Chương 871, Phong Ma Châu. Chương 871, Phong Ma Châu Bảo Châu này luyện chế ra nháy mắt, liền tách ra phi thường mãnh liệt hào quang, trong đó kim quang ẩn hiện, bởi vì Lục Vũ ở trong đó sáp nhập vào chính mình diệt ma thần quang, nhưng này diệt ma thần quang là ẩn nấp ở cấm trận pháp bên trong, chủ yếu là đưa đến phòng thủ phản kích tác dụng, nhưng cũng không hề chủ động đi công kích hắc sát thạch cầu. Đương nhiên, nếu như Lục Vũ đối với mấy cái này diệt ma thần quang là có thể chủ động điều động. Lúc này Bảo Châu này rốt cục luyện chế hoàn thành, lại là hao phí hơn 10 ngày thời gian, đoạn này thời gian dựa theo Lục Vũ đoán chừng, lấy Bích Mục Ma Tôn tu vi, liên tục 2 lần thu được diệt ma thần quang tổn thương, cho dù là thông thiên cảnh tu vi, hẳn cũng không thể hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng đem chấn áp là không có vấn đề. Vốn nếu không phải muốn phong ấn thạch cầu, lợi dụng đoạn này thời gian hắn tuyệt đối có thể đi rất xa, để cho Bích Mục Ma Tôn bất kể như thế nào cũng tìm không được hắn. Thế nhưng lai lịch của hắn đã bại lộ, ma tộc rồi hướng vực ngoại thiên ma thi thể tình thế bắt buộc, hắn rời đi, sợ là tam tài đại thế giới Lục gia liền phải gặp tai ương, đây không phải là hắn muốn nhìn. Huống hồ, nếu không phải phong ấn này thạch cầu, vực ngoại thiên ma này thi thể phát tán khí tức, sớm muộn gì đều biết trở thành đối phương truy tung chính mình manh mối, thú con tuy rất mạnh, thế nhưng là cũng không thể một mực đem nuốt vào trong bụng, như vậy đối với hiện tại nó cũng là có thương tổn không nhỏ. Một khi khí tức tiết ra ngoài, bị ma tộc tu sĩ truy tung đến, khi đó liền thật không có thời gian đi chuẩn bị. Kia thật sự là cũng bị truy sát đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Lục Vũ nhìn nhìn trong tay sáng trong suốt hạt châu, này hạt châu trên thực tế thật không có cái gì năng lực công kích, tuy rất là cứng cỏi, nhưng là chỉ là cứng cỏi mà thôi. Bất quá trong hạt châu bộ lúc này lại quang mang màu vàng lưu chuyển du động, đồng thời lại không có mấy phù văn cấm chế quang ảnh như ẩn như hiện, thoạt nhìn mỹ lệ tinh xảo, 10 phần làm cho người ta yêu thích. Lục Vũ lần nữa điều động chân nguyên trong cơ thể pháp lực, rót vào trong hạt châu, trong chớp mắt đem luyện hóa. Bởi vì là chính mình tự tay luyện chế, luyện hóa lên thật sự là vô cùng đơn giản mà rất nhanh. Này hạt châu nếu là vì phong ma mà tồn tại, như vậy gọi phong ma châu A. Lục Vũ vừa nói như vậy, hạt châu phảng phất có linh tính đồng dạng, hơi hơi tách ra một luồng vầng sáng, phảng phất tại chúc mừng chính mình có danh tự đồng dạng, 10 phần thần dị. Đối với điểm này, Lục Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Bản thân hắn luyện khí trình độ hắn là biết đến, muốn nói hắn có thể luyện chế ra có linh tính pháp bảo, đây tuyệt đối là đánh giá cao hắn. Tuy lần này luyện chế phong ma châu tài liệu 10 phần chân quý, luyện chế thủ pháp cũng cực khác tại cái khác luyện khí chi pháp, bất quá có thể làm cho pháp bảo thông linh, vậy nói rõ này pháp bảo đã có thể tiến giai đến thông thiên linh bảo tiềm lực, chẳng quản bây giờ còn chỉ là pháp bảo, liền linh bảo cũng không tính, nhưng tương lai chưa hẳn liền không thể trở thành một kiện càng cao hơn cấp thông thiên linh bảo. Nghĩ vậy một chút, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, lần nữa triệu hồi ra đan lô, đem hạt châu phảng phất trong đó, sau đó nhắm mắt nghi một la tờ, sau đó đột nhiên mở mắt. Lần nữa đánh ra đốt không chân hỏa, khống chế đan lô đem phong ma châu luyện hóa, đương nhiên lần này luyện hóa cũng không có tổn thương phong ma châu ở trong bất kỳ bố trí, mà là Lục Vũ có lấy ra một loại gọi là thiên linh tinh tài liệu, đem nghiền nát, tại phong ma châu bên trong lần nữa bố trí một cái trận pháp cấm, trận pháp này cấm chế không có tác dụng khác, chính là một cái hấp dẫn thiên địa nguyên khí cùng linh khí. Cũng đối với phong ma châu tiến hành ôn dương thai nghén một cái trận pháp. Có trận pháp này, dù cho không có Lục Vũ lấy chân nguyên pháp lực ôn dương thai nghén, đi qua nhất định thời gian, phong ma châu mình cũng có thể một chút phát triển. Đây cũng chính là phong ma châu tiềm lực đầy đủ, sử dụng tài liệu cực kỳ cao đẳng, mới có thể loại biện pháp này, bằng không cấp thấp một chút pháp bảo, cho dù cho hắn bố trí như vậy một cái trận pháp cấm chế, cũng sẽ bởi vì sử dụng tài liệu cùng với bố trí trận pháp cấm quá thấp đầu, mà ở tương lai một ngày nào đó mà vô pháp thừa nhận, cuối cùng tan vỡ. Lần nữa lấy ra phong ma châu thời điểm, bảo châu này vầng sáng đã thật sự nội liễm, thô thô vừa nhìn, cảm giác chính là một khỏa phổ thông đẹp mắt một chút thấu minh châu tử, ở trên có một chút phức tạp đường vân ở phía trên, rất là kỳ lạ, chưa hẳn sẽ cảm thấy vật ấy đến cỡ nào chân quý. Đây coi như là Lục Vũ luyện chế đệ nhất kiện chân chính có thể lấy ra tay pháp bảo, hơn nữa tự chiếc linh tính, vô cùng khó khăn. Lúc này Lục Vũ cũng nghĩ đã minh bạch, hắn này phong ma châu có thể giống như này biến hóa, có linh tính, công lao lớn nhất hẳn phải là kia vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, thế nhưng là cũng tương đương với một đạo chuẩn linh cấm, thậm chí so với rất nhiều linh cấm tại nội tình trên càng thêm cường đại. Thú con lúc trước một mực ở nhìn Lục Vũ luyện chế này phong ma châu, lúc này thấy được Lục Vũ đã luyện chế đã xong, lúc này mới hưng phấn từ trên vai hắn nhảy dựng lên, nhất là đối với cao y kho a ha tờ châu na y tựa hồ vô cùng thích. Đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, phảng phất muốn tùy thời đem nuốt vào. Lục Vũ thấy thế, tức giận địa tại nó cái đầu nhỏ trên nhẹ nhàng gõ một cái nói, cái gì đều muốn ăn, cũng không sợ chống đỡ chết. Vật này là cho này khối đại hắc thạch luyện chế, ngươi muốn là ăn, ngươi chủ nhân ta một phen công phu không phải là hưởng phí. Thú con co rụt lại cái cổ, nước nở một tiếng, rất là ủy khuất một lần nữa nằm xuống, nháy một đôi lam sắc mà tinh khiết con mắt lớn, manh manh địa nhìn nhìn chủ nhân của mình. Lục Vũ bị tiểu gia hỏa phản ứng này khiến cho có chút trở tay không kịp, tiểu gia hỏa này bây giờ linh trí càng ngày càng cao, lại vẫn hội làm lũng Na Y Sinh, hơn nữa hay là một tay hảo Na Y Sinh rơi vào đường cùng. Lục Vũ đành phải lần nữa lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nó, tức giận nói, ngươi chính là nhìn chằm chằm trong tay của ta điểm này linh đan A, trả lại cho ta làm ra vẻ tuy trong miệng nói hung dữ đấy, kỳ thật lại không có chút nào để trong lòng, thú con vượt thông minh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Bất quá bây giờ Lục Vũ cũng không thời gian cùng tiểu gia hỏa này chơi đùa, việc cấp bách là muốn đem này hắc sắc thạch cầu hoàn toàn phong ấn mới được, về phần trong đó đến cùng có hay không vực ngoại thiên ma thi thể, kia đều là việc này đi qua. Về đến gia tộc mới cờ nở nghiên cứu sự tình. Cầm lấy phong ma châu, Lục Vũ đứng ở hắc sắc thạch cầu không xa địa phương, sau đó nhẹ nhàng ném đi, phong ma châu trong chớp mắt bay lên, sau đó trong chớp mắt hóa thành một mảnh trong suốt quang ảnh, đột nhiên đem hắc sắc thạch cầu toàn bộ bao phủ ở trong đó, sau đó liền thấy một hồi quang ảnh chớp động, tại hắc sắc thạch cầu biểu hiện ra, trong chớp mắt bị bao phủ lên một tầng thoạt nhìn hơi mỏng trong suốt quang màng bên trong có phải hay không có quang mang màu vàng lưu chuyển. Mà toàn bộ trong thạch thất, nguyên bản nặng nề áp lực khí tức tựa hồ cũng trong chớp mắt biến mất, chính là liền Lục Vũ đều có loại trong chớp mắt nhẹ nhõm không ít cảm giác. Bởi vậy trông thấy, màu đen kia thạch cầu phát tán uy áp ba động rốt cuộc là hạng gì mãnh liệt, nhưng lúc này, hắc sắc thạch cầu đã bị phong ấn, tuy khoảng cách gần phía dưới như cũ có thể cảm giác được hắc sắc thạch cầu bất phàm, lại đã không có loại kia làm cho người ta cảm giác bị đè nén. Lục Vũ thử thu này khỏa thạch cầu thời điểm, này hắc sắc thạch cầu trong chớp mắt bay lên, mặc dù không có thu nhỏ lại, nhưng bị hắn nhẹ nhõm thu vào tới gần Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Thấy vậy, Lục Vũ mới xem như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết xong cái này lớn nhất thai hoàng ẩm, sinh hạ tới, chính là cùng những cái kia truy sát mà đến ma tộc đọ sức. Hắn ở chỗ này chậm trễ nhiều ngày như vậy, lấy ma tộc đối với vực ngoại thiên ma thi thể coi trọng, cho dù Bích Mục Ma Tôn bị thương lại lần nữa, cũng khẳng định không dám đơn giản buông lỏng, chỉ cần ngăn chặn thương thế, tất nhiên hội điên cuồng tới tìm kiếm mình. Hiện tại hắn chỗ viên tinh cầu này cũng không phải cái gì chỗ bí ẩn, lấy thủ đoạn của ma tộc, cho dù tìm không được nơi này, chỉ cần hắn vừa ly khai, liền có khả năng bị đối phương phát hiện, cũng truy tung đến tung tích của hắn. Bất quá Lục Vũ hiện tại giải quyết vấn đề lớn nhất, một thân nhẹ nhõm, cũng có lòng tin cùng bọn người kia đọ sức một phen, cho nên cất kỹ kia vực ngoại thiên ma thi thể biến thành hắc sắc thạch cầu, liền động này phủ cũng không có thu thập, trực tiếp thuấn di, đi tới tinh không ra. Sau đó không chút nào dừng lại hướng về một cái hướng khác phi độn mà đi. Ngay tại Lục Vũ xuất hiện ở tinh không trong nháy mắt, tại nào đó khắc tinh cầu phía trên đang tĩnh tọa Bích Mục Ma Tôn đột nhiên mở mắt. Hừ, quả nhiên không có rời đi nơi này, khá tốt bổn tọa có kiên nhẫn, lần trước để cho ngươi chiếm thượng phong, thế nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, ngươi tại yêu nghiệt cũng là chỉ còn đường chết. Bích Mục Ma Tôn sớm vài ngày liền đem thương thế của mình ép xuống, thậm chí không tiếc vận dụng một loại cực kỳ chân quý dị bảo. Có thể nói Lục Vũ cho hắn tạo thành thương thế để cho hắn bỏ ra giá lớn. Thế nhưng vì có thể hoàn thành ma vực lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng không thể không như thế, hơn nữa chúi xuống chế trụ thương thế, liền bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lục Vũ. Không thể không nói, Bích Mục Ma Tôn đang truy tung phương diện xác thực kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn tu luyện mắt thần thần thông xác thực càng thêm có lợi cho truy tung, rất nhanh liền đoán được Lục Vũ cũng không có rời đi phụ cận tinh vực. Nay mảnh tinh vực quảng đại vô cùng, dù cho chỉ là bọn họ chỗ bên này khu vực, các loại tinh thần liền bộ hạ trên trăm khỏa, thật muốn để cho hắn từng cái, không nói tìm được hay không, cho dù tìm được, cũng không biết muốn thời gian dài bao lâu. Những cái kia trợ giúp mà đến ma tộc tu sĩ hẳn là không bao lâu nữa muốn đến lúc sau nếu là hắn còn không có tìm được tung tích của Lục Vũ, kia thật sự là cũng bị những người này cười nhạo. Đương nhiên, cho dù là cười nhạo hắn cũng không phải nhẫn nhịn không được, dù sao cũng là chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị người ta nói đó cũng là đáng đời. Thế nhưng là ném đi người, vậy thì chờ vì vậy ném đi vực ngoại thiên ma thi thể, đây chính là toàn bộ ma vực cao tầng đều chú ý hạng nhất đại sự, hắn với tư cách là việc này trực tiếp người tham dự làm sao có thể không có trách nhiệm, thậm chí trách nhiệm lớn hơn, thật muốn trừng phạt, hắn liền là người thứ nhất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Vừa nghĩ tới ma vực đối với làm việc bất lợi các loại tàn khốc trừng phạt, dù cho hắn là thông thiên cảnh cường giả, cũng không khỏi lông mao dựng đứng, kinh hãi lạnh mình. Cho nên, vì tìm đến tung tích của Lục Vũ, hắn thật là có điểm liều lĩnh. Vì thế, hắn tại đây mảnh tinh vực biên, hao tốn vài ngày thời gian, bố trí một ít thủ đoạn, sau đó lấy bí pháp đem này một mảnh biên khu vực toàn bộ giám sát và điều khiển lại. Tuy làm như vậy đối với hắn gánh nặng có chút lớn, tiêu hao 10 phần khủng bố, nhưng này đã là biện pháp tốt nhất.